Chiến thần Phong Vân, chương 746, tự chui đầu vào lưới. Góc chuyện audio.com, Diệp Huyền Tân đối với mình có ơn cứu mạng, mình tuyệt đối không thể liên lụy anh, cũng lắm thì, cúi đầu với Kiều gia thôi. Ôi, phụ nữ, muốn tự mình xây dựng một bầu trời riêng, thật rất là khó khăn. Đường quốc lộ 403, giao điểm giữa tỉnh Đông Tam và tỉnh Hà Sơn. Thái Bảo 12 đang dẫn người của mình đến chặn ngã tư. Những người liên quan và thực lực của Diệp Huyền Tân không được phép nhập cảnh. Ở nơi xa xa, Thái Bảo 12 cảm thấy đối diện có một chiếc xe có chút quen đang chạy đến. Anh ta kinh ngạc nói Mai, ngăn cô ta lại, mọi người ngay lập tức thiết lập chướng ngại vật, vì muốn ổn thỏa thậm chí còn chắn ngang một chiếc xe. Không cho đối phương là xe của Dương Qua. Dương Mai đã quyết định cúi đầu trước, Kiều gia, đương nhiên không có dự định xong qua, cô ta dừng xe ngay trước rào trần, bước xuống xe, tôi là Dương Mai, là cô gái mà Kiều gia vẫn luôn tìm kiếm, làm phiền các người dẫn tôi đi gặp Kiều gia đi, Thái Bảo 12 ngẩn ra cười lạnh, sớm nghĩ thông có phải đỡ hơn không, cứ phải khiến mọi chuyện trở nên rối rắm. Đi thôi, lên xe, chúng tôi dẫn cô đi gặp Kiều gia. Dương Mai leo lên xe, Thái Bảo 12 lập tức gọi điện thoại cho Thái Bảo 13. 13, vẫn còn đang tìm kiếm Dương Mai đó à, tìm thấy chưa? 13, mẹ nó, ả đàn bà đó có thể không ở tỉnh Đông Tam, tôi đi tìm khắp nơi cũng không tìm thấy. 12, không cần tìm nữa rồi. Ông đây đã giúp cậu hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Hiện tại người đang trên xe của tôi. Thái Bảo 13, Chu cha, con đàn bà chết tiệt đó ở đâu vậy? Làm cho ông đây kiếm loạn lên hết. Gặp được con nhỏ đó ông ấy đây phải đánh cho cô ta một trận mới được. Chuyện Dương Mai tự chui đầu vào lưới. Diệp Huyền Tân không hề hay biết chuyện này. Vẫn đang tiến hành theo kế hoạch của mình. Anh để cho Phạm Thúy Lan tìm đến 10 sát thủ tinh anh từ tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Diệp Huyền Tân híp mắt lại đối mặt với 10 người sát thủ nói. Bắt giữ Thái Bảo, 13, không được kinh động đến người khác, nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Phạm Thúy Lan nói, đại khái là nắm chắc 5 phần. Diệp Huyền Tân, nếu như là ám sát thì sao? Phạm Thúy Lan, 100%, Diệp Huyền Tân, vậy thôi trực tiếp ám sát đi, tránh gây thêm rắc rối. Đợi một lát, Phạm Thúy Lan gọi Diệp Huyền Tân lại. Diệp Huyền Tân, còn có chuyện gì? Phạm Thúy Lan, trước kia Thái Bảo Một đã từng là một võ sĩ quyền anh ngầm. Anh ta đã vô địch quyền anh ngầm trong 7 năm liên tiếp. Thực lực của anh ta rất mạnh, tôi không hoàn toàn nắm chắc sẽ ám sát được anh ta. Diệp Huyền Tân hoạt động chút cổ, dù sao tôi cũng rảnh không có chuyện gì làm, để tôi thay cô đi giải quyết Thái Bảo Một, những Thái Bảo khác giao cho mấy người, không vấn đề rồi đúng không? Phạm Thúy Lan gật đầu một cái, Diệp Huyền Tân xoay người lại muốn đi, đợi một chút, Phạm Thúy Lan gọi anh dừng lại, Diệp Huyền Tân có chút không nhịn được nói, có gì mau nói hết ra đi. Phạm Thúy Lan, thù lao thì sao, anh vẫn chưa nói đến thù lao, không cho tiền muốn chúng tôi làm việc cho anh, năm mơ đi, Diệp Huyền Tân hơi suy tư, nói, một cái lỗ tai 35 tỷ, sau khi chuyện thành công tìm tôi lấy thù lao, mọi sát thủ tim đập tình thịch, một cái tai 35 tỷ, cũng chính là nói ám sát một Thái Bảo, có thể lấy được 70 tỷ, người anh em này thật sự là một người giàu có. Nên biết là, giá ám sát của Thái Bảo, 13 cũng chỉ khoảng 17 tỷ thôi, ông chủ Diệp có phí bảo hiểm gấp 4 đến 5 lần. Phạm Thúy Lan lẩm bẩm một câu, tên Keo Kiệt, nhóm sát thủ, Keo Kiệt, là chúng tôi nghe lầm sao? Hay là chúng tôi kém hiểu biết? Đều không phải, là do Phạm Thúy Lan nói quá lên, sau khi Diệp Huyền Tân cầm lấy tài liệu của Thái Bảo Một. Bèn vội vàng xuất phát. Mục tiêu, khách sạn ông Hoàng Mã Như Long không phát lương cho Thái Bảo 13. Gã trực tiếp cho thập tam Thái Bảo mỗi người một phần tài sản. Sản nghiệp thu vào coi như sung vào tiền lương cơ bản. Khách sạn ông Hoàng, là sản nghiệp mà Mã Như Long cho Thái Bảo 1. Cách chương.